Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 212, chương 7, không thể nào phòng kín đào thoát. 3. Thiệu Tuấn Kiệt một hơi suy luận ra hung thủ hoàn chỉnh phạm tội quá trình. Trong lồng ngực tích tụ chi khí phun một cái vì nhanh. Hắn cũng không thích chơi cái gì phòng kín thám hiểm. Loại này thật sự xử án mới là hắn quen thuộc nhất, chắc chắn nhất. Trương Lỗi nghe Thiệu Tuấn Kiệt nói xong, trừng to mắt, ngạc nhiên nhìn xem Thiệu Tuấn Kiệt, gật đầu phụ họa, là, ta còn lại một vấn đề. Trương tiên sinh là đến đây lúc nào diễn truyền bá đại sảnh? Lần đầu thức trước khi bắt đầu à? Trước đó bao lâu? Nửa giờ đi, về sau ngươi rời đi sao? Rời đi, ta đi bãi đỗ xe cầm dạ ma đạo cụ phục. Ngươi trở lại lúc nào diễn truyền bá đại sảnh? Một giờ sau, cũng có thể là hơi nhiều một chút. Vì cái gì đi lâu như vậy? Ta đều nói, đạo cụ phục mất đi. Ta tìm thời gian thật dài. Trương Lỗi nhìn xem Thiệu Tuấn Kiệt ánh mắt hồ nghi. Đột nhiên một chút kịp phản ứng. Ngươi là nói ta là hung thủ à? Không, không. Ngươi sai lầm, Thiệu cảnh sát, ta không là hung thủ, ta không giết người, ngươi giết không giết người, ta sẽ kỹ càng xác minh, sẽ không oan uổng một người tốt, không thể phóng đi một cái tội phạm, nhưng mà tạm thời liền xin ngươi phối hợp chúng ta. Thiệu Tuấn Kiệt vung tay lên, bên người hai cái đã sớm đang sắn tay áo lên nhân viên cảnh sát. Lập tức từ hai bên trái phải đi lên đem Trương Lỗi kẹp ở giữa, cấp tốc đem hắn khống chế lại, phòng ngừa hắn phản kháng. Thiệu Tuấn Kiệt mắt thấy Trương Lỗi bị mang lên trên còng tay, hắn mặt như bụi đất, dọa đến ngay cả lời đều nói không nên lời. Thiệu Tuấn Kiệt trong lòng thoáng cảm nhận được an tâm, về sau công việc chính là tiến một bước tìm kiếm Trương Lỗi chứng cớ phạm tội. Phương diện này là của sở trường của hắn. Thế nhưng là bỗng nhiên, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình nghiêng mắt nhìn qua đám người. Vô tình hay cố ý nhìn cái kia người cao nam nhân trẻ tuổi một chút. Hắn cùng những người khác phản ứng hoàn toàn không giống. Đối với bắt lấy ngại nghi nhân đã không kinh ngạc, cũng không hưng phấn. Hắn chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem Trương Lỗi. Ánh mắt ý vị sâu xa. Gia hỏa này trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì? Hắn thật sự là diễn viên sao? Hắn đến cùng là ai? Thiệu Tuấn Kiệt trong lòng toát ra từng cái nghi vấn. Lúc này một người cảnh sát vội vàng đi vào diễn truyền bá đại sảnh. Đi vào bên cạnh hắn nhỏ giọng nói. Tổ trưởng, có phát hiện mới? Hắn lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn thấy vật chứng khoa triệu kỹ thuật viên. Phát hiện gì? Tựa như là hung thủ lưu lại chữ viết, nhưng chúng ta không hiểu rõ là có ý gì. Mang ta đi nhìn. Thiệu Tuấn Kiệt đi theo triệu kỹ thuật viên trở lại hiện trường, phát hiện án gian nào phòng trang điểm. Triệu kỹ thuật viên chỉ vào dựa vào cửa kia mặt trên tường một chỗ cao cỡ một người địa phương. Liền ở nơi đó, lúc đầu cái gì đều không nhìn thấy, nhưng là chúng ta dùng lỗ Camino dung dịch đi lên phun một cái. Liền lập tức hiện ra chữ viết. Thiệu Tuấn Kiệt thấy được mấy cái phát tán màu lam huỳnh quang kiểu. Chữ tiếng Anh, chữ viết thô trọng viết ngoáy. Không cần hỏi, vậy khẳng định là hung thủ thấm máu của người chết viết ở trên tường. Mấy cái này kiểu chữ tiếng Anh viết chính là Lilith. Giống như là một cái tên người. Thiệu Tuấn Kiệt âm thầm cân nhắc. Chẳng lẽ là hung thủ ký tên? Vậy cái ký tên lại có hàm nghĩa gì đâu? Còn là hung thủ đang cố ý khoe khoang chính mình. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Cuối cùng đem mạch suy nghĩ tạm thời thu hồi lại. Đem ánh mắt tập trung vào trong gian phòng này. Hắn hiện tại mục đích chủ yếu là tìm kiếm Trương Lỗi chứng cớ phạm tội. Phương diện khác có thể tạm thời thả một chút. Trương Lỗi có gây án thời gian, gây án điều kiện. Thiệu Tuấn Kiệt cần phải làm là tìm ra hắn gây án manh mối. Vậy liền tránh không được liên lụy đến gây án thủ đoạn. Nói một cách khác, hắn nhất định phải biết rõ cái này để đầu hắn đau phòng kín sát nhân án. Suy đoán ra hung thủ là như thế nào mang theo thi thể chạy trốn. Hắn liền có thể chứng minh Trương Lỗi là hung thủ. Cái này vừa lúc là bản án lớn nhất chỗ khó, mà kỹ thuật viên nhóm điều tra kết quả lại làm cho hắn rất không hài lòng. Bọn hắn tại phòng trang điểm phát hiện vết máu ban ngấn. Tại cửa trên bảng phát hiện vết đao, nghe nói là hung thủ dùng đao đâm Phan Khiết thời điểm đâm lệch. Còn có chính là trên tường tiếng Anh ký tên. Thế nhưng là, rời đi phòng trang điểm, tất cả manh mối liền đột nhiên bên trong gãy mất. Kỹ thuật viên nhóm vận dụng hết thảy khoa học thủ đoạn, chính là tìm không ra bất kỳ hung thủ dấu vết lưu lại. Thật sự là gặp sống quỷ. Chẳng lẽ lại Trương Lỗi còn biết cái gì độn địa thuật hay sao? Thiệu Tuấn Kiệt xoa huyệt thái dương, ép đối mặt mình cái này để người đau đầu phòng kín. Cố gắng suy tư mỗi một loại khả năng, thậm chí ngay cả mình đã từng nhìn qua suy luận tiểu thuyết đều lấy ra tham khảo. Ngoài cửa bất chi bất giác lại tụ tập một bang người xem náo nhiệt. Phần lớn là từ diễn truyền bá đại sảnh chạy tới. Nghe nói hung thủ trang phục thành trong phim ảnh dạ ma ra giết người. Mọi người đã sợ hãi, trong lòng lại tràn ngập tò mò. Một bên nhìn, một bên xì xào bàn tán. Cái này trong lúc vô hình cho Thiệu Tuấn Kiệt mang đến càng lớn gánh nặng trong lòng. Hắn cố gắng để cho mình không bị bên ngoài quấy nhiễu, bảo trì đầu não tỉnh táo, lặp đi lặp lại châm trước. Cuối cùng xác định một đáp án, hắn đi tới phía trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, cúi người hướng ra phía ngoài nhìn quanh. 7 tầng lầu độ cao, nếu như không phải từ cửa chạy trốn, vậy cũng chỉ có thể là cửa sổ. Hung thủ đương nhiên không thể nhảy đi xuống. Nếu như từ cửa sổ chạy trốn, hắn chí ít cần một cây dáng dấp dây thừng. Hoặc là... Thiệu Tuấn Kiệt một chút nhìn gặp được ngoài cửa sổ sắt là ống thoát nước. Hắn bò lên trên bệ cửa sổ, vươn tay ra ngoài cửa sổ, không qua phí sức liền có thể đến cái ống thoát nước. Nếu như thuận cái này ống thoát nước bò xuống đi đâu? Trên lý luận có thể làm được, nhưng muốn có đầy đủ tốt thể lực, còn cần leo lên kỹ xảo. Hắn muốn thí nghiệm một chút. Thế nhưng là sờ trơn bóng ống thoát nước, nhìn xuống nhìn lầu 7 độ cao, trước mắt một trận choáng váng, mau từ ngoài cửa sổ rút về, vừa quay đầu lại, trông thấy đứng phía sau một người cảnh sát, hắn gọi Lưu Hạo Nhiên, Thiệu Tuấn Kiệt phụ tá đắc lực, lúc đầu phái hắn áp lấy Trương Lỗi đi đơn độc thẩm vấn, thuận tiện dẫn người đi điều tra diễn viên Trương Lỗi xe con cùng chỗ ở khách sạn gian phòng. Thiệu Tuấn Kiệt đoán chừng Trương Lỗi lại thế nào giảo hoạt, cũng không thể một chút xíu dấu vết để lại cũng không còn sót lại. Gặp thuộc hạ nhanh như vậy liền trở lại. Hắn vội vàng hỏi, thế nào? Lưu Hạo Nhiên lắc đầu. Cái này Trương Lỗi miệng rất nghiêm, từ đầu đến cuối không thừa nhận mình giết người. Chúng ta cũng kiểm tra hắn ở khách sạn phòng đơn, còn có trong ghế xe đều lục soát điều tra, không có phát hiện đầu mối gì. Chúng ta còn thoát hắn quần áo tiến hành kiểm tra. Người bị hại Phan Khiết nói từng dùng giày cao gót hung hăng đạp qua hung thủ Giang Bộ. Chúng ta liền hắn kia chơi ý đều kiểm tra, không có bất kỳ cái gì tổn thương. Tổ trưởng, có phải hay không là chúng ta tìm nhầm người? Thiệu Tuấn Kiệt sắc mặt ngưng lại, đây là chuyện hắn lo lắng nhất, xem ra lão thiên lần này không cho hắn may mắn, cho hắn một cái đại phiền toái. Nếu như đem Trương Lỗi bài trừ tại ngại nghi nhân bên ngoài, kia ý nghĩ của hắn liền hoàn toàn bị đẩy ngã, hung thủ dường như bỗng nhiên ở giữa lại trở nên vô cùng lạ lẫm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.